One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 314, toàn vũ trụ chi chiến. Hakuen căn bản không cùng trước mặt những chủ thần này nhóm nói thêm cái gì nói nhảm. Chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh, một cái lắc mình, hướng thẳng đến các chủ thần xung kích tới. Cẩn thận! Các chủ thần hét lớn một tiếng. Tại đối mặt Hakuen trùng kích lúc từng tái không khỏi đều bạo phát ra các loại năng lượng quang mang, đồng thời hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ nhìn 10 phần tấn mãnh giới vương ánh sáng quyền. Phá hư tia sáng, toàn vũ trụ chi lực. Ầm ầm, oanh, không ngừng có trùng kích chi lực tại bốn phía chấn động. Nhìn 10 phần giật mình mà ở vô số sóng ánh sáng phun trào phía dưới, Hakuen lại không sợ chút nào. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã mang theo ánh sáng màu đỏ điên cuồng nện đánh tới. Bình, Hakuen trùng điệp một quyền nện đánh tới. Trong nháy mắt chỉ thấy trước mặt mấy tên giới vương thần lập tức bị Hakuen trùng kích chi lực cho chấn bay ra ngoài. Thậm chí cả đám đều chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết chấn động, hết sức thống khổ khó chịu. Lực lượng thật mạnh, oanh. Hakuen hít sâu một hơi, cực đại 10 nắm đấm điên cuồng hướng lấy bốn phía phun trào. Nhìn 10 phần hoảng sợ, song phương kịch chiến bắt đầu. Bất quá cho dù là nhiều như vậy chủ thần liên thủ đối phó Hakuen, bọn hắn như cũ không có chiếm cứ đến chút nào ưu thế. Thậm chí còn bị Hakuen gắt gao áp chế ở hạ phong, nương theo lấy Hakuen mỗi một lần trùng kích, đều sẽ có chủ thần bị đánh bay ra ngoài. Beerus nội tâm tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được. Thời khắc này Hakuen thực lực đã tăng lên tới một loại 10 phần trình độ kinh khủng, mà cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản được. Hakuen oanh kích ra một cái cự đại nguyên khí đạn, lập tức đem trước mặt mấy tên chủ thần cho chấn động ra ngoài. Toàn vũ trụ thiên thần trận. Đang lúc này, tất cả các chủ thần đều đã kịp phản ứng. Bởi vậy, liền nhìn thấy các chủ thần thông qua tâm thần liên hệ lấy được cộng minh. Cũng bởi vậy, chỗ có chủ thần chăm miệng một lời quát to một tiếng, nương theo lấy toàn vũ trụ thiên thần trận bố cục, các chủ thần thình lình bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Ngay sau đó tại toàn bộ trong hư không vũ trụ lập tức liền xuất hiện một cái phù văn màu vàng trận. Pháp, toàn vũ trụ thiên thần trận là các chủ thần cùng một chỗ có thể bạo phát đi ra lực lượng mạnh nhất. Với lại chỉ cần có 3 tên chủ thần cùng một chỗ liền có thể thôi phát, mà lên không giới hạn. Nói cách khác, liên thủ các chủ thần càng nhiều, toàn vũ trụ thiên thần trận có thể sức mạnh bùng lên liền sẽ càng phát ra cường đại. Oanh, toàn vũ trụ trận đang thúc dục yêu trong nháy mắt cũng đã phát ra một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Ngay sau đó liền có thể nhìn thấy trận pháp đại thành. Vô số sắc quang mang trực tiếp từ trong trận pháp phun trào ra, điên cuồng tại trong vũ trụ tàn phá bừa bãi lấy. Ân, Hakuen sắc mặt biến hóa, lúc này hắn hiển nhiên cũng là cảm giác được từ toàn vũ trụ thiên thần trong trận chỗ khuấy động đi ra bành trướng lực lượng. Ầm ầm, chỉ là còn không có đợi Hakuen mau né đến, liền nhìn thấy vô số kim sắc quang mang đã nương theo lấy trận pháp vận hành điên cuồng oanh minh đi ra, đồng thời hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Oanh, oanh, màu vàng cột sáng uy lực 10 phần to lớn, với lại mang theo một cỗ mênh mông khí tức trùng kích, phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho nghiền thành bột mịn. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Toàn bộ thứ 7 vũ trụ cũng giống như tại to lớn trùng kích chi lực hạ lộ ra khó có thể chịu đựng, mà bị xé nứt ra từng đạo vết rách. Bình, Hakuen thần sắc lạnh lùng, lập tức liền nhìn thấy nương theo lấy thân thể của hắn chấn động, trùng kích qua tới tốt lắm mấy đạo quang trụ đều trực tiếp bị đập nát. Mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy từ toàn vũ trụ thiên thần trong trận trực tiếp lại lần nữa thúc phát ra một cỗ to lớn kim sắc quang mang, ngay sau đó liền xuất hiện một cái năng lượng cự thủ. Cự thủ bỗng nhiên một cái đánh ra, trực tiếp hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng oanh minh đi qua. Xoạt xoạt xoạt xoạt, màu vàng cự thủ những nơi đi qua, hết thảy trước mặt phảng phất đều trực tiếp bị chấn bể. Thứ bảy vũ trụ đã bắt đầu sụp đổ. Phá cho ta. Tại đối mặt màu vàng cự thủ trùng kích thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy trước mặt Hakuen thần sắc nghiêm nghị. Sau đó cả người trùng điệp một quyền liền hướng phía màu vàng cự thủ hung hăng oanh kích tới. Ầm ầm, tiếng sấm to lớn vang lên. Khi màu vàng cự thủ cùng Hakuen hung hăng giao phong trùng kích cùng một chỗ thời điểm, bốn phía thậm chí đều kích lan ra vô số năng lượng loạn lưu. Xoạt xoạt, oanh, tại cỗ này năng lượng to lớn loạn lưu phía dưới, toàn bộ thứ bảy vũ trụ thế mà đều trực tiếp đi theo sụp đổ. Tiếng ầm vang vang lên, hết thảy trước mặt phảng phất đều là theo chân tại trực tiếp vỡ nát. Ai cũng không nghĩ tới, lần này chỗ sức mạnh bùng lên thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Thế mà trực tiếp đem chọn cái thứ bảy vũ trụ đều cho không có. Thật sự chính là để cho người ta thổn thức không thôi. Mà tại thứ bảy vũ trụ bị phá hủy về sau, một đám chủ thần cũng đã rời rạc tại trong hư không. Beerus cùng Xin không khỏi đều đau lòng nhức óc. Ai biết toàn vũ trụ thiên thần trận chỗ bộc phát ra lực lượng thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy, thậm chí đem chọn cái thứ bảy vũ trụ đều phá hủy. Ầm ầm, không bao lâu, năng lượng loạn lưu đã tiêu 723 tán ra. Có thể nhìn thấy tại chỗ nơi nào còn có Hakuen thân thể. Hết thảy đều trực tiếp vỡ vụn. Nhưng là có thể nhìn thấy, tất cả mọi người không có lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn luôn cảm thấy, chiến đấu không có khả năng lấy phương thức như vậy kết thúc. Mà hết thảy hoàn toàn chính xác giống như bọn hắn chỗ suy đoán dạng này. Chiến đấu đương nhiên không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Suy suy, sau một khắc, Hakuen thân thể liền trực tiếp trong hư không lại lần nữa xuất hiện. Giống như quỷ mị, hắn bản thân liền là bất tử bất diệt. Dưới tình huống như vậy, vẻn vẹn nương tựa theo toàn vũ trụ thiên thần trận làm sao có thể chân chính giết chết hắn. Đâu, răng rác, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước nhanh chóng xung kích tới. Lại lần nữa đối trước mặt những chủ thần này nhóm phát động công kích. Phanh, phanh, Hakuen lập tức xông vào chủ thần trong đám, giống như là sói lạc bầy dê bình thường. Tốc độ của hắn thật nhanh. Động tác vô cùng cuồng bạo, thậm chí đều trực tiếp cưỡng ép hấp thu hai tên giới vương thần cùng một tên Hakaisin. Không được, lại tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, chúng ta đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Whis vẻ mặt nghiêm túc nói, đang nhìn hướng Hakuen trong đôi mắt càng là nhiều một tia đề phòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.